Bây giờ chỉ còn kế sách phòng vệ tại chỗ, trưởng đoàn lập tức hạ lệnh, nhóm dị năng giả cũng cảm giác được không khí khẩn trương, đối với quy luật tang thi tập kích mà bất an. Tang thi tập kích tựa như có người khống chế, cách một khoảng thời gian sẽ có vài con. Khống chế, tang thi bị khống chế, điều này nói lên rằng ở đây có tang thi đẳng cấp cao, nói không chừng đã bước đầu có linh trí. Như vậy ngày hôm qua đột nhiên sẽ bị tang thi vây quanh cũng có thể do tang thi cao cấp kia làm. Cách chương.